Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670. Lúng túng Ngọc Noãn, làm sao, Ngọc Noãn trưởng lão không phải là muốn cầm đao của ta đi đường a? Thấy Ngọc Noãn biến ảo chập chờn thần sắc, Diệp Băng đột nhiên mở cái không lớn không nhỏ trò đùa. Trên thực tế nàng mới nhận biết vị vạn bảo thương hội này phân hội đại trưởng lão một nén hương. Thời gian, cũng xác thực không biết vị này chân chính tâm tính, mà lấy Diệp Băng thực lực hôm nay. Chỉ cần đối phương lên chiếm hữu chi tâm, hắn có niềm tin tuyệt đối có thể đem cái này hạ phẩm tiên khí cướp về. Thậm chí đem tam phẩm linh quân Ngọc Noãn chém giết ở đây. Từ Hồng Khản trong miệng, Diệp Băng cũng đã sớm biết hãm vân đảo vạn bảo thương hội người mạnh nhất. Cũng chỉ là tứ phẩm linh quân thôi. Cùng lắm thì đến lúc đó đem vạn bảo thương hội này phân hội diệt đi. Phủi mông một cái rời đi liền tốt, liền băng thần điện cũng dám đắc tội Diệp Băng, há lại sẽ sợ chỉ là một cái vạn bảo thương hội. Đây chính là cái gọi là giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo chí lý. Đột nhiên nghe được Diệp Băng trò đùa thanh âm, Ngọc Noãn thân hình run lên, rốt cục lấy lại tinh thần, lộ ra lúng túng cười một tiếng. Thực sự không có như trước người nói tới như vậy trực tiếp ôm đao chạy mất. Cái kia rõ ràng cùng nàng thân phận không hợp, chỉ là Ngọc Noãn không biết là, chính là cái này chính xác suy nghĩ, làm cho nàng từ quỷ môn quan bên cạnh bị kéo lại. Trước mặt nàng thiếu niên này, cũng không phải nhìn như vậy người vật vô hại a. Vậy mà, có hai loại hiệu quả đặc biệt, đem trong lòng những cái kia không thiết thực suy nghĩ cưỡng chế đi sau đó. Ngọc Noãn hít sâu một hơi, trong miệng thì thào âm thanh rơi xuống, tại để bên cạnh hai vị Định Hải Tông cường giả sắc mặt ngốc trệ thời điểm. Đã là hoành đao vung lên, siêu, chỉ gặp một đạo vô hình chi quang từ Hắc Yên Diệt Hồn đao phía trên cướp sắp xuất hiện đến. Sau đó tinh chuẩn tập vào một gốc trong đình viện đại thụ thân cây phía trên. Cạch, cạch, cạch, vẻn vẹn mấy tức thời gian, cái kia cao tới hơn 10 trượng đại thụ. Rõ ràng là bị một vòng cực hạn băng hàn chi lực đông lạnh trở thành một gốc sinh động như thật băng thụ, lộ ra kỳ lệ mà quỷ dị. Loại thứ nhất hiệu quả, băng phong, nhìn xem cái kia bị đông cứng thành băng thụ một màn. Ngọc Noãn lần nữa thì thào lên tiếng, dù là chính nàng cũng là băng lực tu luyện cường giả. Lại biết rõ vừa rồi một màn kia đóng băng lực lượng. Chỉ sợ chính mình cũng không nhất định có thể chịu đựng nổi. Nếu như chỉ là đơn nhất đóng băng hiệu quả, khả năng cũng sẽ không để Ngọc Noãn như vậy giật mình. Bởi vì nàng vừa rồi tại băng lực đánh vào Hắc Yên Diệt Hồn đao bên trong trước tiên. Liền phát hiện cái này hạ phẩm tiên khí, không hề chỉ là có một loại hiệu quả đặc biệt. Làm vạn bảo thương hội phân hội đại trưởng lão. Ngọc Noãn không phải chưa nghe nói qua một kiện vũ khí. Có thể sẽ xuất hiện hai loại hiệu quả đặc biệt, thế nhưng nói như vậy chỉ biết tồn tại ở Huyền Băng Đảo chú khí thần điện. Mà lại là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu một loại tạo hóa. Theo Ngọc Noãn biết, chỉ có đạt đến thần giai chú khí sư cấp độ, mới có khả năng tại rèn đúc một chút thần khí thời điểm. Ngẫu nhiên xuất hiện hai loại bất đồng hiệu quả đặc biệt. Huống chi vậy cũng không phải là tuyệt đối, chỉ ít Ngọc Noãn cả đời này bên trong, liền cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thần khí trở xuống vũ khí. Có thể có được hai loại hiệu quả đặc biệt, bởi vậy trong nội tâm nàng mới có thể nhắc lên kinh đào hải lãng. Nếu để cho được Ngọc Noãn biết, đã từng Diệp Băng tại rèn đúc trung phẩm linh khí thời điểm, liền có thể để vũ khí có được hai loại hiệu quả đặc biệt mà nói. Không biết nàng vậy đối đôi mắt đẹp, có thể hay không trực tiếp từ trong hốc mắt lóe ra đến. Loại thứ hai hiệu quả, diệt hồn, vung vẩy trong tay hắc đao Ngọc Noãn, trong miệng thì thào lên tiếng, lại không có tiếp tục động tác, bởi vì cái này loại thứ hai hiệu quả đặc biệt, nhằm vào chính là nhân loại linh hồn, cũng không thể tùy tiện nếm thử, cái kia Mạc Lôi thành ngũ đao. Hẳn là chết tại cái này diệt hồn hiệu quả phía dưới a. Cùng một thời gian, Ngọc Noãn tầm mắt, đã là chuyển đến cái kia còn chưa kịp xử lý nào đó cỗ thi thể phía trên. chính là lúc trước đã chết không hiểu thấu cửu phẩm thiên vương ngũ đao. Nói thật, lúc trước những cái kia vây xem người tu luyện, còn có Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản, thậm chí là bao quát Ngọc Noãn cái này tam phẩm linh quân ở bên trong. Vẫn luôn không có làm rõ ràng cái kia ngũ đao đến cùng là như thế nào chết. Dù sao ngũ đao trên thân, đồng thời không có chút nào ngoại thương, hiện tại xem ra, rất rõ ràng đạo kia bổ trúng ngũ đao ánh đao màu đen. Chính là Hắc Yên diệt hồn đao này diệt hồn hiệu quả. Quỷ dị như vậy hiệu quả, tại cùng địch nhân đối chiến thời điểm, thật sự là để cho người ta khó lòng phòng bị. Người đề phòng được minh thương ám tiễn, đề phòng được băng kỹ nắm đấm, đề phòng được vô hình vô tích công kích linh hồn sao. Điểm này, nhìn lúc trước ngũ đao liền có thể thấy một đốm, chỉ ít Ngọc Noãn trong lòng rõ ràng, có cái này có được diệt hồn hiệu quả Hắc Yên diệt hồn đao. Lực chiến đấu của mình khẳng định sẽ trống rỗng tăng cường gấp đôi. Cho dù là đối đầu tứ phẩm linh quân phân hội trưởng đại nhân, cũng có thể có lực đánh một trận. Rất rõ ràng, cái này hạ phẩm tiên khí diệt hồn hiệu quả, là tại Diệp Băng dùng hắc ám chi lực tôi thép thời điểm. Sinh ra một chút không muốn người biết đặc thù biến hóa. Đúc thành cái này không giống bình thường hạ phẩm tiên khí. Nguyên bản có được hai loại hiệu quả đặc biệt hạ phẩm tiên khí. Liền đã để Ngọc Noãn thay đổi cách nhìn, hiện tại phát hiện trong đó một loại hiệu quả đặc biệt. Lại còn là diệt hồn mạnh như vậy lực hiệu quả thời điểm. Nàng chỉ cảm thấy chính mình lúc trước cho ra giá cao nhất. Tựa như là một chuyện cười bình thường. Hiện tại, Ngọc Noãn trưởng lão còn cảm thấy Hắc Yên diệt hồn đao này. Chỉ trị giá 2.500 vạn kim tệ sao? Gặp vị này đại trưởng lão đã hoàn toàn hiểu rõ ở trong tay hạ phẩm tiên khí. Diệp Băng chính là thản nhiên mở miệng đặt câu hỏi. Dù là hắn khẩu khí đồng thời không có cái gì dị thường, cũng là để Ngọc Noãn khuôn mặt đỏ lên, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Bất quá Ngọc Noãn dù sao cũng là Vạn Bảo Thương Hội phân hội đại trưởng lão. Ngắn ngủi lúng túng sau đó, đã là bãi chính vị trí, thấy nàng hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói ra, thật có lỗi, lúc trước là ta lỡ lời. Đối phương cái này biết sai liền đổi thái độ, làm cho Diệp Băng rất là hài lòng, mà lại Ngọc Noãn cũng không có bị cái này có được hai loại hiệu quả đặc biệt hạ phẩm tiên khí. Choáng váng đầu óc, cũng làm cho Diệp Băng đối Vạn Bảo Thương Hội ấn tượng có một cái đổi mới. Vốn cho là tại hãm vân đảo này hỗn loạn chi địa, Vạn Bảo Thương Hội có thể đặt chân, khẳng định cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào hèn hạ hạng người. Hiện tại xem ra hẳn là cũng không phải là như vậy. Dùng thực lực chấn nhiếp thành phần khả năng càng nhiều hơn một chút. Diệp Băng nghĩ tới đây liền muốn được có chút nhiều. Tại hãm vân đảo này có thể thành là chúa tể một phương tồn tại. Lại có mấy cái là nhân từ hạng người. Vạn Bảo Thương Hội tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngọc Noãn sở dĩ khách khí với Diệp Băng. Đó là bởi vì nàng có chút đoán không được thiếu niên này lai lịch. Hắn sức chiến đấu quỷ dị như vậy, thuật đúc khí lại mạnh như thế, muốn nói không có bối cảnh, nói ra đều sẽ không có người tin tưởng, tại Ngọc Noãn trong lòng, nhưng thật ra là đang suy đoán Diệp Băng là không phải tới từ chú khí thần điện. Là vị nào đúc khí đại năng ở bên ngoài ở giữa bí mật bồi dưỡng đúc khí thiên tài. Chuẩn bị trở lại chú khí thần điện một tiếng hót lên làm kinh người. Vạn Bảo Thương Hội cố nhiên là thực lực tổng hợp cường đại. Thế nhưng là so với Huyền Băng Đảo Tam Đại Thần Điện đến. Không thể nghi ngờ cũng có chút không đáng chú ý. Bọn hắn lập thân làm việc, cũng là muốn nhìn người. Dạng này mới có thể trên đại lục đứng vững vàng không ngã. Convert by Lucario, hết chương.